chúng ta đã nửa tuần không được chơi nữ nhân. Đó là ngươi, còn ta đã 18 ngày không chơi nữ nhân, quả thật có chút đói bụng. Hứa Thất An cũng thở dài theo. Đói thì ngươi ăn nhiều một chút. Tống Đình Phong liếc mắt nhìn thức ăn. Lão Tống vẫn chưa đủ đen tối. Hứa Thất An không để ý tới hắn, tiếp tục sự nghiệp ăn uống vĩ đại. Không tới mấy phút sau, Chu Quảng Hiếu cũng xuống lầu. Quảng Hiếu, hay là đi giáo Phương Ti đi. Tống Đình Phong kêu gọi đồng nghiệp. Được rồi, ngươi muốn chết thì chết một mình đi, đừng kéo thêm đồng đội. Có thể đi dạo ở trong thành, nhưng không thể đi giáo Phương Ti. Kỷ luật chính là kỷ luật. Hứa Thất An tức giận nói. Có biện pháp tránh né kỷ luật không? Tống Đình Phong dùng giọng điệu nói giỡn mở miệng hỏi. Có. Hứa Thất An liếc hắn một cái. Ta đề nghị ngươi từ chức. Từ chức là thao tác thịnh hành ở đời trước của hắn, nhưng lúc nhậm chức trong cục, hắn vẫn rất giữ kỷ luật. Bằng không, cũng sẽ không vì Quý Tiện Lâm nhật ký dặm một câu, lựa chọn từ chức, mà không phải. Ăn xong đồ ăn sáng, ba người thay đổi trang phục bình thường, rời khỏi dịch trạm. Thấy được không, chính là tên bị tử sắc hút cạn kia, nhiệm vụ của ngươi là quyến rũ hắn. Bên đường, ở một tòa trà lâu, Lý Diệu Chân cũng đã thay thành y phục bình thường đứng ở một căn phòng trên lầu 2, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn ba người cách đó không xa chậm rãi đi dạo. Cạnh nàng là một cô gái xinh đẹp mặc quần tinh xảo, tóc đen nhánh, đeo các loại trang sức xinh đẹp. Khuôn mặt nữ nhân này mềm mại, da thịt nhẵn nhụi, hai mắt tựa như trân châu đen, cái miệng nhỏ nhắn đỏ ửng, ngực lớn mông cong, cái gì cần đều có. Sau khi quyến rũ thì sao nữa? Cô gái xinh đẹp trên mặt cười khẽ, nhìn tới Hứa Thất An giống như đang đánh giá con mồi. Tiếp cận hắn, giám thị nhất cử nhất động của hắn, nói bóng nói gió tìm thu hoạch của hắn. Lý Diệu Chân nói xong, dừng một lát, lại bổ sung. Nhưng chờ hút tinh lực của hắn, thân thể người này có vẻ đã rất yếu ớt, không chịu được người tàn phá. Về phần chân thân của Mị có thể bại lộ không, hai người đều không lo lắng. Vũ phu thô tục không có năng lực ngự quỷ, rất thiếu nhạy cảm với âm khí. Lúc trước ở sơn trại quyến rũ Chu Xích Hùng, hắn là võ giả luyện thần cảnh mà Mị cũng không bị nhìn thấu. Chỉ cần không bại lộ địch ý, kích phát linh giác của võ giả luyện thần cảnh sẽ không tồn tại khả năng bị nhìn thấu. Chủ nhân, vậy ta đi đây. Mị thản nhiên cười cười, lúc lắc eo nhỏ rời khỏi. Ở trong tay người bán hàng xong bên đường, Tống Đình Phong mua 3 lượng cao sơn trà, cắt thành 4 miếng vuông vắn, có chút cùng loại với đường nhuận hầu của Hứa Thất An ở kiếp trước. Ở kinh thành không tìm được món ngon như vậy, vừa ngọt yết hầu vừa dễ chịu, là đặc sản chỉ Vân Châu mới có. Còn mẹ nhó, ngay cả khối đường còn cứng sắn hơn lão tử. Tống Đình Phong vừa ăn vừa nhìn chung quanh, cảm khái nói. Cùng là Vân Châu, nhưng Bạch Đế Thành lại rất đặc biệt. Nếu chỉ nhìn tình cảnh ở chỗ này, ta còn tưởng rằng Vân Châu thật sự là nơi cao mùa Thái Bình. Một đường đi tới, bọn họ vượt qua nhiều châu huyện, trông thấy nhiều ruộng tốt bỏ hoang đã lâu, thôn trang rách nát không người ở, hiểu thấu sự tiêu điều của Vân Châu. Nhân dân sinh hoạt gian khó. Rõ ràng có đất đai phì nhiêu như vậy, cày cuốc không lo lỗ vốn, dựa vào núi nuôi được 3 đời, còn ở gần vùng biển, thừa thãi ruộng muối. Chu Quảng Hiểu im lặng ít lời, hiếm thấy mở miệng nói một đống thứ, buồn bực hỏi. Vì sao rơi vào hoàn cảnh như thế? Tống Đình Phong cùng Hứa Thất An cũng lộ vẻ mặt thổn thức. Tống Đình Phong trầm giọng nói. Lần này đến Vân Châu, vừa vặn thanh trừ căn bệnh này, giải quyết đô chỉ huy sứ cấu kết sơn tặc, nạn trộm cướp Vân Châu sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngươi nói rất đúng, không thể mê đám giáo Phương Ti. Đại trượng phu làm việc vì nước vì dân, đánh ra một phen sự nghiệp. Còn mẹ nó, đại mỹ nhân. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 333. A. Nữ nhân 2. Hứa Thất An và Chu Quảng Hiếu thuận thế nhìn lại, hai mắt chợt tỏa sáng. Phía trước mặt, một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành đang đi tới. Nàng mặc cái quần tinh xảo hoa mỹ, kiểu tóc đang rất thịnh hành đương thời, đai ngọc làm bằng tơ lụa màu xanh buộc lại vòng eo, da thịt tuyết trắng nhẵn nhụi, ánh mắt lanh lợi, bờ môi đỏ mọng, cái mũi rất cao phối hợp khuôn mặt xinh đẹp, diễm lệ vô song. Lice. Trong đầu Hứa Thất An hiện lên từ này. Mỹ nhân mặt trái xoan, mắt to xinh đẹp là loại hình mà Hứa Thất An thích nhất. Nhiều tính cách dễ dãi một chút thì càng tốt. Hắn từng gặp 3 mỹ nhân mặt trái xoan tiêu chuẩn. Hứa Linh Nguyệt, Hoài Khánh, số 2. Nhưng khí chất 3 người các nàng, phân biệt là học sinh cấp 3 thanh lệ.

Tỷ tỷ, trong thư viết cái gì? Đừng hỏi, chuyện của chủ tử không nên hỏi lung tung. Ngươi quên mama trong cung dạy chúng ta như thế nào rồi sao? Hứa Thất An kia thực có bản lĩnh, công chúa mới quen hắn không bao lâu mà đã để bụng hắn như vậy. Ừm, những lời này ta sẽ không nói lung tung. Phiếu Phiếu còn có chút chưa hết thèm xem đến cuối cùng, phát hiện chuyện xưa đã chấm dứt. Cổng Nhô Tài nói tới một loại sen, hoa sen ở Thanh Châu, gọi là hồng liên, yêu diễm như lửa, vừa nhìn đã làm Ti Trước nhớ tới phong thái tuyệt đẹp của điện hạ lúc mặc quần đỏ. Nhìn tới đây, khuôn mặt Phiếu Phiếu nổi lên một dạng mây đỏ ngượng ngùng, quyến rũ say lòng người. Tuy biết trong phòng không có ai, nàng vẫn chột dạ nhìn tới cửa, sau đó nắm thư ở lòng bàn tay. Hắn, hắn! Lâm An công chúa nghe thấy được tim mình kinh hoàng đập bình bịch, khuôn mặt trứng ngỗng nóng như bị lửa đốt. Hắn làm sao dám viết loại thư này cho mình, khi nhờn với công chúa, một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ phải chém đầu. Nghĩ đến đây, Phiêu Phiêu đã muốn hủy diệt chứng cứ. Nhưng nàng lại có chút luyến tiếc, bởi vì từ khi ra đời tới nay, đây là lần đầu công chúa điện hạ thu được loại thư này. Chuyện xưa phấn khích kích thích, Hứa Thất An nói chuyện lại êm tai như vậy. Ánh mắt đen bóng sáng ngời chuyển động. Lâm An thông minh đã có chủ ý, nàng đặt đóa hoa đã khô quắt gấp cùng thư tín, kẹp vào giữa một quyển sách thật dày, là vật do mẫu phi tặng nàng. Được rồi, như vậy sẽ không bị người khác phát hiện. Phiếu Phiếu thở dài một hơi. Không bao lâu sau, hai cung nữ bên ngoài nghe thấy công chúa điện hạ triệu hồi. Tiến vào thay quần áo, bản cung muốn đổi sang váy đỏ. Các cung nữ lên tiếng đáp ứng, hầu hạ Lâm An công chúa thay quần áo. Theo chỉ thị của nàng, thay một cái váy đẹp đỏ như lửa. Lâm An hài lòng gật đầu, toàn thân quay mấy vòng, làn váy tựa như đóa hoa nở rộ. Nhìn xem, bản cung xinh đẹp tuyệt trần. Nàng hất cằm rất cao, tự tin nói. Các cung nữ liếc nhau, không hiểu ra sao cả. Điện hạ, ngài không tức giận nữa à? Cung nữ từng bị Hứa Thất An vỗ mông thử hỏi. Tức giận cái gì? Lâm An hỏi lại. Là vì cẩu nhô tài kia. Cung nữ vừa nói xong, liền thấy Phiếu Phiếu nhướng mày, nhướng lên mày liễu, dùng khí thế hùng hổ ngắt lời, không vui nói. Cái gì mà cẩu nhô tài? Cẩu nhô tài là ngươi có thể gọi, ngươi phải gọi là Hứa đại nhân. Cẩu nhô tài của ta không phải cho người khác gọi, nàng nói thầm trong lòng. Tiểu các ảnh mai, Phù Hương mặc váy dài vài bông màu trắng, tóc rối tung, chưa trang điểm, mang theo giỏ trúc hái hoa mai trong sân. Hoa mai xinh đẹp, đỉnh viện im lặng, nàng mặc quần trắng hoa lệ, làn váy di chuyển, cổ tay trắng như tuyết cầm giỏ trúc, trong đó là từng đóa hoa mai bị hái xuống. Nàng đưa cánh tay còn lại lên. Hoa mai và gia nhân cùng tôn lên vẻ đẹp của nhau. Nha hoàn trong sân nhìn một màn này, cảnh đẹp ý vui. Hiện tại nương tử càng lúc càng đạm bạc, mỗi ngày luyện múa, đánh đàn, ngắm mai, làm những chuyện lịch sự tao nhã. Chầu chay cũng ít lộ diện, hoặc chỉ là đi ra ngoài uống một ly, sau đó liền mời khách rời khỏi. Những vị khách kia không giận, ngược lại càng muốn theo đuổi. Dần dần, hiện tại có thể gặp mặt Hoa Khôi Phù Hương một lần đã làm các nam nhân có thể thổi phồng vài ngày. Sau Ám Hương Phù Động Nguyệt Hoàng Hôn còn có một bài thơ danh tiếng không nhỏ. Mỹ nhân Quyển Châu Liêm, thân tọa Tần Nga Mi. Đãn kiến lệ ngân thấp, bất chi tâm hận thùy. Sau khi giáo phương ti tuyên truyền, bài thơ này còn có thêm một điển cố. Hứa đại nhân tài hoa hơn người làm Phù Hương nương tử giận phát khóc, vì dỗ dành nương tử mà bước chân luống cuống đến mức đi vòng quanh. Cuối cùng gọi lên ba chén rượu mạnh, nhờ vào cảm giác say xưa mà linh cảm tuôn chảy, cho nên bài thơ này xuất thế. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 347, Cửa hàng thịt chó, 2. Đơn thuần là thơ thì không có linh hồn, có điển cố cùng chuyện xưa, lập tức làm người ta bàn tán say xưa. Rất nhiều người đọc sách tin là thật, cảm thấy Phù Hương là cô gái được vận mệnh chọn chúng, tiếp xúc nhiều một chút, nói không chừng mình cũng có thể giống Hứa Thất An, viết ra bài thơ tuyệt tác truyền lại đời sau, lưu danh bách thế. Công ty Lăng Xê Ngôi Sao phiên bản Đại Phụng. Nhưng từ khi Hứa Thất An rời kinh, Nhưng Tử liền thường xuyên thở dài thở ngắn. Cách 3 ngày là phái người đi tìm hiểu tin tức một lần, hỏi Hứa đại nhân đã về kinh chưa. Lúc này, gã sai vặt trong cửa chạy vào,